Tìm ông ấm cúng cho tâm hồn. trong ông đưa nai kia tìm xuôi, tâm hồn con khát mong gặp ngâm Chúa của tình thiết tha nài vàng. xuân cho dậy. Đây con tim rơm máu, tâm thần gầy héo, tình con hững hờ. Con xin dâng lên Chúa khúc ân tình này, Ngài thương con đi. Ngài, Ngài ơi thâu trăng, đã bao lần hồn con cay đắng, cố vươn lên thoát cảnh buồn nhơ, mây mù che lối, lưới dây tình oan. Mẹ ơi, mẹ có thâu, mẹ ơi, mẹ có thâu, tiếng khóc than tư vấn sâu. Mẹ ơi, mẹ có thâu, mẹ có thâu, tiếng khóc than của bao linh hồn trong đời luyện hình. Từng ngày dài trong đông, mẹ hồn Thank you. ra đi về tới bên bờ yêu thương. Xin dâng lên Ngài cho miếng cây cha, xin dâng lên Ngài cuộc sống hy vọng sau một đời hằng luôn tin Chúa. Xin Cha đón nhận người con thân yêu nay ra đi rồi. giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Đừng xót thương nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng sao hồn, lạy Thiên Chúa đấng muôn sự sống, lạy Thiên Chúa đấng muôn phùng sinh, lạy Thiên Chúa đấng muôn sự sống, lạy Thiên Chúa đấng muôn phùng sinh. Ngàn nỗi ưu phiền đau đớn, Chúa che chắn tội xưa, xin thương ban ơn tha thứ và dẫn tới quê trời. thân con khổ đau vô ngần, xin chung kiên nóng mẹ từ nhân, dìu con tới bên thiên đàng. Từ vững sâu, bao thương đau ngày đêm nung nấu, con lo âu chung ông từ đâu, ông mẹ đâu, ông mẹ đâu, mẹ đâu, mẹ đâu, mẹ đâu, mẹ đâu, mẹ đâu, mẹ đâu, mẹ đâu, mẹ đâu, mẹ đâu, mẹ đâu, mẹ đâu, mẹ đâu, mẹ đâu, mẹ đâu, mẹ đâu, mẹ đâu, mẹ đâu, mẹ đâu, mẹ đâu, mẹ đâu, mẹ